Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, thủ vệ lão bản hết thảy tài sản tư hữu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình không tới một tiếng. Trịnh Nhân làm xong tuyến tiền liệt 64 xếp CT dựng lại 3D. Nhìn mịn giống như mạc nhện giống vậy mau tế mạch máu. Rudolf G. Wagner giáo sư và Cao Thiếu Kiệt cũng ngu đần. Cái này còn có thể làm. Tuyến tiền liệt động mạch xuyên tắc. Phỏng đoán vậy không có ích gì. Dẫu sao, những thứ khác cung cấp máu chi nhánh nhiều như vậy. Đơn thuần xuyên tắc tuyến tiền liệt động mạch. Mau dùng cũng không có. Lão bản, cái này, Rudolf G. Wagner giáo sư trần trờ. Càng hiểu được thì càng biết độ khó bao lớn. Người bệnh bệnh tình xem bộ dáng là không thích hợp giải phẫu. Giáo sư tâm tình bỗng nhiên thấp đi xuống. Ngươi chuẩn bị nói gì? Trịnh Nhân tay trái đặt ở nách hạ, khuỷu tay phải đặt ở trên cánh tay trái. Nâng tay ở nghiêm túc xem 64 xếp CT dựng lại 3D hình ảnh. Có thể làm sao? Giáo sư gặp Trịnh Nhân trầm tư. Không có trực tiếp hủy bỏ. Trong lòng còn giữ một chút hy vọng ngọn lửa. Nhất định có thể làm à? Tô Vân ở một bên nói đến. Cũng không khó lắm, đúng không? Lão bản, ừ, không tính là quá khó khăn. Trịnh Nhân một nện định âm. Rudolf G. Wagner giáo sư và Cao Thiếu Kiệt mơ hồ. Cái này cũng chưa tính quá khó khăn. Còn có càng khó hơn sao? Bất quá liên tưởng Trịnh Nhân làm tiếp giải phẫu quá trình. Vậy do không được hai người không tin. Lão bản, chúng ta trở về xem kia. Sau đó liền đi làm. Triệu tỷ còn chưa ăn cơm nữa. Tô Vân tương đối thân thiện. Và Trịnh Nhân nói đến. Trịnh Nhân lúc này mới thu liễm tâm thần. Không có đắm chìm trong duyệt mảnh. Giả tưởng giải phẫu trong thế giới. Hắn đứng lên. Trên mặt mang ôn hòa tự tin mỉm cười. Đi tới Triệu tỷ trước. Eo hơi cong một chút. Nói. Triệu tỷ. Cảm ơn. Tổng tới đây phiền toái ngươi. Thật ngượng ngùng. Lão bản. Ngươi cái này quá dối trá. Ta cùng ngươi nói. Tìm Triệu tỷ. Là ta quét mặt có được hay không? Ngươi khi nào theo ta khách khí qua? Tô Vân sẽ không bỏ qua bất kỳ một người nào oán hận Trịnh. Nhân cơ hội, Trịnh Nhân cảm thấy Tô Vân nói có lý. Nhưng là nên biểu đạt cảm ơn vẫn là phải biểu đạt. Không có sao, không có sao. Triệu tỷ khoát tay một cái. Ta nghỉ một lát, xem ngươi làm 64 xếp CT dựng lại 3D. Nhìn hoa cả mắt, tỷ, cơm đặt cho ngươi, số điện thoại di động lưu ngươi dãy số, phỏng đoán còn nữa 5-3 phút là có thể đưa đến. Tô Vân nói, cũng không cùng ngươi khách khí à, chúng ta đi trước, lần sau còn được phiền toái ngươi. Cút đi, Triệu tỷ cười ha hả và Tô Vân nói đến, phải nói Tô Vân đào hoa, thật là lên tới 70. Xuống đến 7 tuổi, đi đâu cũng có lợi. Mấy người trở lại phòng cấp cứu. Dọc theo đường đi tất cả mọi người đều yên lặng không nói. Trịnh Nhân suy tính là giải phẫu đi qua. Giả tưởng liền mấy lần. Cảm thấy độ khó không lớn. Tô Vân thì suy tính là tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật văn chương phát biểu. Trịnh Nhân là thứ nhất tác giả. Giải phẫu thuật thức hẳn có thể thành là Trịnh Nhân thủ chế. Làm một cái liếm chó. Mặc dù chỉ có trên bàn mổ mới là. Tô Vân thật là không có chút nào sơ hở. Không chỉ phải lại liếm. Còn muốn coi giữ lão bản hết thảy tài sản tư hữu. Mới chế giải phẫu thuật thức. Đối với bác sĩ mà nói. Chính là trọng yếu nhất tài sản tư hữu. Dĩ nhiên. Tô Vân càng không biết để ý thuật thức trong cộng thêm mình tên chữ. Mà Rudolf G. Wagner giáo sư và Cao Thiếu Kiệt thì lộ vẻ được có chút tâm thần không yên. Mất hồn mất vía, bọn họ trình độ cũng rất cao. Nhất là giáo sư, lại là thế giới đứng đầu tiêu chuẩn. Người bệnh tuyến tiền liệt 64 xếp CT dựng lại 3D. Nơi biểu diễn ra mạng nhện giống vậy mau tế mạch máu. Để cho bọn họ nhìn mà sợ. Loại này mau tế mạch máu. Căn bản không cách nào dùng hiện hữu dây luồn. Đạo quản tiến hành xuyên tắc giải phẫu. Nhưng mà, Trịnh Nhân và Tô Vân lại nói có thể làm. Độ khó không lớn. Cao Thiếu Kiệt một đường do dự. Rốt cuộc là về nhà chuẩn bị cửa mạch cao áp. Ngoan cố hình bụng nước người bệnh vẫn là ở chỗ này xem Trịnh Nhân làm tuyến tiền liệt xuyên tắc. Giải phẫu, người trưởng thành, cho tới bây giờ đều không làm lựa chọn đề. Đương nhiên là tất cả đều muốn. Liền hành lang trong, Cao Thiếu Kiệt cố ý thả chậm bước chân, rơi ở phía sau, cầm lấy điện thoại ra rút đánh ra. Lập Quốc, là ta, vội vàng đem phiếu cho lui. Đúng, tạm thời không phải về nhà. Và Lý Liễu Sư, Liễu Lão Sư nói một chút, chuẩn bị có thể làm tiếp giải phẫu người bệnh. Vậy mặt ta sẽ gọi điện thoại, người lưu lại viết hồ sơ bệnh lý. Không cho phép trả giá. Chuyện này rất trọng yếu. Nói xong, Cao Thiếu Kiệt cúp điện thoại. Trầm tư một chút, lại bắt đầu liên lạc tỉnh thành Đại học Y khoa Phụ viện quan hệ tương đối khá hai vị giáo sư. Cao Thiếu Kiệt thật là đem tư thái để xuống. Vì ở lại thành phố Hải Thành một viện xem một máy tuyến tiền liệt xuyên tắc giải phẫu. Hắn hứa hẹn rất nhiều. Lúc này mới nửa làm trò đùa nửa coi là thật để cho hai vị quan hệ tốt đồng nghiệp giúp mình thu mấy. Cái có thể làm tiếp giải phẫu người bệnh đi lên. Vương Cường đứng ở một bên. Không có chút nào cảm giác tồn tại. Có chút mê mang nhìn Cao Thiếu Kiệt. Cao lão sư đây là bị điên sao? Làm sao biết làm ra nhiều như vậy hứa hẹn? Hơn nữa chỉ vì xem một máy có lẽ cả đời cũng không biết làm tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật. Gặp Vương Cường một mặt mê mang, Cao Thiếu Kiệt thở dài, vỗ vai hắn một cái. Trong lòng có rất nhiều lời nói, nhưng là đến lúc nói nhưng một câu nói cũng không nói được miệng. Có một số việc mà, chỉ có đứng ở độ cao nhất định mới có thể hiểu đạo lý trong đó. Vương Cường là biết làm tham gia giải phẫu, nhưng là ở Cao Thiếu Kiệt tới xem, cũng chỉ là biết làm mà thôi. Hơi điểm khó khăn giải phẫu, sợ là Vương Cường liền không cầm được. Đây cũng là cả nước tham gia khoa bác sĩ thông thái. Dẫu sao tham gia môn học tiến vào Trung Quốc, mới chỉ có hơn 20 năm mà thôi. Một đời người thời gian, thật sự là không thể nói có cái gì tích lũy. Không nghĩ tới thứ đệ nhị người lại xuất hiện Trịnh Nhân loại này không bình thường. Xuất hiện như vậy yêu nghiệt. Có mấy lời, coi như là mình và Vương Cường nói, hắn vậy sẽ không hiểu. Vương Cường ngẩn ra, hắn hoàn toàn hiểu không tới Cao Thiếu Kiệt than thở cùng vỗ mình bả vai hàm nghĩa. Cao lão sư, ngài còn muốn lại ở mấy ngày? Hai người mặt đối mặt, cũng không nói chuyện. Vậy nhiều lắm lúng túng. Vương Cường nín mấy giây, biệt xuất một câu nói như vậy. Nhìn xong tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật. Lại đi, Cao Thiếu Kiệt đem điện thoại di động thả đứng lên. Xoay người chạy phòng cấp cứu đi về phía. Thật có thể xuyên tắc sao? Cao lão sư, ta không có nghe nói à? Vương Cường đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Trước kia là không có cái này thuật kiểu. Cao Thiếu Kiệt nói đến tuyến tiền liệt cấp dưỡng mạch máu, tuyến tiền liệt động mạch xuyên tắc và không xuyên tắc hiệu quả không sai biệt lắm. Nó chủ yếu là dựa vào mao tế mạch máu để duy trì tăng sinh tuyến tiền liệt tổ chức. Trước một trận, ở Đế Đô, có cái nghiên cứu khoa học, nghe nói là đánh chiếm cái vấn đề khó khăn này. Ta chuyên tâm làm lá gan các loại tham gia chữa trị. Đối với tuyến tiền liệt chân thực không có hứng thú gì. Cho nên liền không chú ý. Chẳng qua là nghe nói là một cái địa phương nhỏ bác sĩ hoàn thành tham gia giải phẫu. Cao Thiếu, Kiệt thanh âm phiêu hốt. Vương Cường sau lưng dâng lên một tầng da gà. Cao Thiếu Kiệt giọng, tựa hồ đang ám chỉ cái gì. Ám thị nội dung, Vương Cường biết. Nhưng mà,